Hoàng hôn huyết sắc, chương 14, góc truyện audio.com. Trận đấu nhỏ trong phòng tắm, thân thể Pen còn ngâm chưa nóng, Grab lại xuất hiện ở cửa phòng tắm, hắn không chút do dự đi tới trước bồn tắm, trên mặt dường như còn có thể thấy một chút bất mãn lưu lại, cậu muốn cùng tắm với tôi sao? Hoan nghênh, Pen làm bộ hơi dịch qua một bên, nhưng trong chiếc bồn tắm chỉ có thể chứa một người cũng không dư ra được bao nhiêu chỗ, ý kia tựa như đang nói nếu ngồi chồng lên vẫn có thể tắm chung. Đối mặt với sự đùa giỡn của y, Grab chỉ điềm tĩnh xăn tay áo lên, ánh mắt hắn vẫn dừng lại bên mặt Pen, chờ cuốn xong hai tay áo chỉnh tề phía trên khuỷu tay, hắn mới đối diện với Pen mở miệng. Bắt đầu đi, bắt đầu cái gì? Pen nhếch môi cảm thấy thú vị, hắn thấy Grab lấy đồng hồ bỏ túi ra, vẻ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của y, không biết ngươi có thể chết đuối hay không? Ha ha, hiểu ra Grab chính là nói tới mỗi ngày một kiểu chết, Pen nhịn không được bật cười, không ngờ hắn còn nhớ chuyện đó. Nhưng tôi mới định bụng làm người tốt giúp cậu, không cần phải chi li tính toán thực hành thí nghiệm này chứ. Đây là hai việc khác nhau. Đến nào, Grab nhếch khóe miệng, không đợi Pen đáp lời liền vươn tay ấn đầu y vào trong nước. Nước trong bồn tắm trào ra vô số, Grab thấy đầu Pen hoàn toàn chìm vào nước, sự khó chịu nghẹn trong lòng mới dường như được giải trừ. Hắn một tay mở nắp đồng hồ ra tính toán thời gian, người bình thường nhiều nhất mấy phút sẽ chết. Nhưng hắn đoán đối với kẻ này chắc cũng không ăn thua, nhưng dù uổng phí thời gian cũng phải thử. Trước kia đã đáp ứng rồi nên phải phối hợp, Pen liền không chống cự, y ngoan ngoãn để nước ấm ngập quá đầu, trong tai truyền đến tiếng nước chảy, mặt Grab trước mắt lúc này bị sóng nước cùng bọt khí bóp méo, thoạt nhìn lại có một loại thú vị khác. Pen nhàm chán tính toán thời gian trong đầu, nhịn thở không biết bao lâu, phổi y thiếu dưỡng khí mà phát đau, cảm giác buồn ngủ đến trước cùng cảm giác mê muội theo sau, ảo giác trong nước như lửa cháy lại làm y có chút hưng phấn, Pen chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú cách mặt nước dõi theo nhìn, trong lòng đột một nổi lên ý xấu. Pen vươn tay bắt lấy cánh tay Grab đang ấn vào đầu mình, trước khi đối phương phản ứng, dùng sức kéo qua một bên, thân thể Grab bất ổn nhào tới phía trước, trong lúc hắn mới đưa tay vịn bồn tắm, Pen từ trong nước ngồi dậy ôm lấy thắt lưng vắt ngang trước mắt, một tay ấn hắn vào trong nước. Nước trong bồn tắm bắn ra tung tóe, không quá một hồi liền bình lặng lại. Cả người Grab bị kéo vào bồn tắm, đốt ngón tay bị va chạm cũng mơ hồ đau âm ỉ, hắn vươn tay lau nước trên mặt, lúc chuẩn bị phát hỏa lại phát hiện Pen lúc này đang toàn thân trần trụi ngồi trên người hắn. Chúng ta cùng tắm chứ? Pen vuốt tóc ướt đẫm ra sau đầu, lộ ra nụ cười tà mị, nụ cười này làm thân thể Grab lại xuất hiện vấn đề, đang lúc ngực khó chịu trong não hắn lại hiện lên biểu tình của Pen trong tấm ảnh kia. Grab vội vàng rời mắt khỏi mặt Pen, lại bất cần nhìn tới thân thể trần trụi gần trong gang tấc. Đi ra, Grab sắc mặt xanh mét quá to, sức nặng ép trên người cùng vật thể nào đó không thể không tiếp xúc làm hắn toàn thân cứng ngắc. Đi ra thì không có cách nào tắm sạch, góc truyện audio.com. Pen cười xấu xa vươn tay gạt những sợi tóc ướt đẫm hai bên má Grab, cúi người về phía trước tựa như cố ý, đúng lúc này Grab đưa tay bắt lấy thành bồn tắm, dùng sức chống thân thể đứng dậy, ầm một tiếng lớn kèm theo âm thanh nước ào ào vang vọng trong phòng tắm nhỏ hẹp. Bị hai người trưởng thành gây sức ép, bồn tắm lật xuống đất, mảnh vỡ phủ kín mặt đất cùng nước mang hơi nóng bốc lên trong không khí lạnh lẽo. Hoa, không ngờ sức cậu cũng không yếu. Pen đứng vững thân thể, vẻ mặt ung dung thưởng thức thanh niên toàn thân ướt đẫm, sơ mi dính sát vào người, mơ hồ có thể thấy được đầu nhũ. Chết tiệt, Grab mắng người hiếm thấy, phun ra hai chữ không nên xuất hiện từ miệng hắn. Hắn cúi thân kéo lò lửa lật dưới đất ra, nháy mắt mùi thịt cháy tràn ngập trong không khí, đối với cảm giác đau đớn truyền đến từ trên tay, Grab chỉ cau mày. Darling, cậu đang làm gì? À hát, ngàn vạn lần đừng ngược đãi bản thân. Pen cười khanh khách mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng y cũng rất mong đợi đợt tấn công kế tiếp của Grab. Ta muốn nướng khét cái miệng của ngươi. Grab cầm lấy than lửa đỏ bừng trong lò, sau đó ném về phía Pen, than lửa bay qua mặt Pen, nện lên vách tường phía sau y, tàn lửa văng khắp nơi, bay tới rèm vải trang trí, trên vải dần xuất hiện đốm đen càng lúc càng lớn, Pen đang nghĩ thế này cũng không tốt lắm, một cục than lại bay tới. Ngay lúc y nghiêng người tránh né, một chấn động mạnh ở bụng làm y ngã xuống đất, Pen còn chưa lấy lại tinh thần, Grab đã dùng đầu gối thúc vào ngực y, khục khục. Ngực bị đánh mạnh, Pen nhịn không được ho khan, bộ dạng Grab cầm than từ trên cao nhìn xuống trong mắt Pen lại hấp dẫn bất thường. Pen ngừng ho cười gượng hỏi, cậu sẽ không thật sự bắt tôi nuốt than chứ? Sợ, Grab cong khóe miệng, đây hình như là lần đầu tiên hắn chiếm thế thượng phong trong mấy ngày nay, thấy Pen bị mình chế ngự, mất đi thái độ nhàn nhã trước kia, làm tâm tình hắn bất ngờ vui vẻ. À, hệ tiêu hóa của tôi không tiếp nhận được cái này, Grab yêu dấu, cậu quên ước định rồi sao? Hừ, ngươi không phải cần phối hợp sao? Là ngươi không tuân thủ ước định trước. Grab không muốn tiếp tục vô nghĩa với y, vươn tay bóp cằm Ben, ép y há mồm, rèm vải bên cạnh họ đã hoàn toàn bùng cháy, dưới ánh lửa chiếu rọi, ý cười của Grab cũng bị nhuộm đỏ, than lửa giơ lên trong tay chuyển tới hướng Ben. Ben cười khổ trong lòng, ngay lúc nghĩ thầm cái khổ này cũng không đến mức không thể chịu được. Ào, một chậu nước lạnh tát lên hai người, tiếng than tắt kêu lách tách, tình huống đột phát này làm hai người đều quay đầu nhìn cùng một hướng. Quản gia không biết xuất hiện khi nào quăng chậu rỗng xuống, đổi một chậu đầy lại tạt về phía hai người, sau đó vẻ mặt tức giận mở miệng mắng to. Các người muốn đốt luôn quản gia hả? Tắm có một cái lại quậy phòng tắm thành ra cái quỷ gì thế này? Hai người không có cách nào phản ứng, chỉ lau nước lạnh trên mặt nhìn bốn phía xung quanh, bồn tắm hỏng, lò lửa lật còn mặt đất phủ kín nước đọng cùng than đen. Quả thực đúng là thảm hại. Đã bị chỉ trích Grab hơi lúng túng đứng lên, bàn tay bị đốt thấy xương đã khôi phục nguyên trạng, cục than hắn cầm trong tay đã hoàn toàn lạnh xuống, không biết phải ném đi đâu. Thanh tra hôm qua lại tới nữa, chỉ rõ muốn tìm chủ nhân cùng ngài Grab. Bastet giọng điệu không tốt ném khăn tắm cho họ, sau đó lầm bầm đi lấy chổi bắt đầu quét dọn phòng tắm. Gocchuyenaudio.com, khục cần phải cảm ơn thanh tra kia. Ben đứng lên cầm khăn tắm lau lau đầu thấy y vui mừng, Grab chỉ hừ một tiếng tựa như đang nói lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Bastet tìm cho chúng ta hai bộ quần áo sạch đi. Ben nói như vậy với quản gia đang tức giận của y, hừ. Bastet dùng sức hừ một tiếng, xoay người tiếp tục quét dọn, để tỏ vẻ bất mãn còn làm chậu nước kêu cong cong. Được rồi, được rồi. Biết mình đắc tội quản gia, Ben thở dài quấn khăn tắm quanh hông, xem ra chỉ có thể ủy khuất lộ thân trước mặt thanh tra. Cái loại chủ nhân như ngươi cũng thật yếu bóng vía. Grab khẽ hừ một tiếng, dùng khăn tắm lau tóc. Cậu thử xem, Ben bất đắc dĩ cười một cái. Grab quay đầu thỉnh cầu Bastet nhưng quản gia phẫn nộ này vẫn mặc kệ, tỏ rõ ý muốn để hai người cứ như vậy ra ngoài gặp khách coi như trừng phạt cho việc quậy hư phòng tắm. Cứ tự đi lấy quần áo đi. Grab hơi gượng gạo đề nghị. Ai, nếu lúc này động tới tủ đồ sau lưng Bastet về sau khỏi mặc quần áo nữa. Ben thở dài một tiếng, lúc quản gia này tức giận ngay cả chủ nhân y đây cũng không dám chọc. Đi thôi, đừng để khách đợi lâu. Grab cúi đầu nhìn quần áo mình ướt đẫm, lại quay đầu liếc Bastet đang tức giận, không khỏi nhíu mày, hắn vẫy vẫy một hồi, nghĩ thầm cứ nhịn như vậy đi tuy ướt nhưng chung quy vẫn tốt hơn không có đồ mặc. Grab chợt dừng lại, đột một phát giác hình như đây là lần đầu tiên hắn thỏa hiệp. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Grab thở dài, nhịn xuống cảm giác khó chịu do quần áo ướt sũng dán vào người, đi theo Ben ra khỏi phòng tắm. Khách chương.